Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, đánh giết. Tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt, quay người trở lại. Sau đó rút ra cắm vào tải thi hoa dây leo bên trong thập tự kiếm. Sau đó hướng về phía sau quét tới, một đạo ngọn lửa màu đen hình thành thập tự lưỡi đao phá không mà đi. Sau đó bay về phía Diệp Sát tùy ý đánh rồi búng tay. Tại ngọn lửa màu đen đi đến trước mặt trong nháy mắt, Diệp Sát trước người luồng không khí bị đảo loạn. Sau đó ngọn lửa màu đen liền bị cắt vỡ nát, biến thành một đống ngọn lửa tản mát tại mặt đất trên. Tên kia sứ đồ đi lại nhìn hướng Diệp Sát, ngữ khí bên trong lộ ra vẻ run rẩy nói: "Thưa vụ trường, xem ra ngươi nhận biết ta." Diệp Sát ánh mắt chậm rãi dưới chuyển, sau đó lưu ý đến rồi đối phương áo choàng, khiêu xuống lông mày nói: "Áo ào màu bạc." Tên kia sứ đồ đi lại áo choàng, thoạt nhìn là cùng cái khác sứ đồ đi lại không nhiều a khác biệt. Chỉ bất quá, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tại áo choàng biên giới thêu lên hai đầu ngân tuyến. Diệp Sát rồi hạ miệng: "Sứ đồ đi lại cũng thiếu người sao? Vẫn là đối phương không làm việc đàng hoàng, nói xong là thánh tử hộ vệ, vì cái gì tùy tiện chạy loạn?" Bất quá, Diệp Sát đối kia bao vải càng cảm thấy hứng thú hơn. Có thể làm phiền áo bào màu bạc tiến hành hộ tống, nghĩ như thế nào cũng không có thể là đồng dạng đồ vật. Xem ra sứ đồ đi lại tại kia tòa thuyền đắm bên trong, tất nhiên có chỗ phát hiện, nhưng đối lập, Diệp Sát cảm thấy chính mình cần lấy nắm chặt thời gian. Nếu như kia trong bao vải thật sự là thủy tinh linh moya, hoặc là cái khác cái gì cực kỳ quý giá đồ vật, đối phương hẳn là sẽ ở trên bờ sau kêu gọi trợ giúp, tìm đến càng nhiều sứ đồ đi lại tiến hành áp giải. Dùng cái này xác thực bảo an toàn, cho nên Diệp Sát ngẩng đầu nói: "Có thể làm phiền ngươi nhanh đi chết sao? Ta thời gian đang gấp." Diệp Sát đang nói chuyện thời điểm, động tác trên tay lại là không chậm, trực tiếp rút ra kiếm rơi nam cương, hướng về kia tên sứ đồ đi lại chém rồi đã qua. Leng keng, tên kia sứ đồ đi lại đem thập tự kiếm nhấc ngang. Tiếp lấy thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên, kiếm rơi nam cương liền cùng đối phương thập tự kiếm ngoài đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được không khí nóng rực lên. Chuôi này thập tự kiếm đang thiêu đốt, ngọn lửa màu đen từ thân kiếm bên trong đột nhiên xuất hiện, sau đó đập vào mặt, hướng về Diệp Sát thân thể lan tràn. Diệp Sát phủi rồi mắt những cái kia ngọn lửa, nhiệt độ rất cao. Đối phương kia thanh thập tự kiếm thấy thế nào cũng không giống là phàm phẩm. Lập tức Diệp Sát uốn éo thân thể, liền hướng về sau bay ra. "Rất xin lỗi, ta nói chính mình không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn." Diệp Sát né qua ngọn lửa màu đen xâm tập, sau đó mãnh liệt nhảy lên, thân thể giữa không trung bên trong uốn éo nửa vòng, tiếp lấy một kiếm hướng về phía trước đâm ra nói: "24 cầu đêm trăng sáng." Ánh kiếm thanh lãnh, Diệp Sát một kiếm đâm ra, màu bạc ánh kiếm hướng về phía trước mà đi, đồng thời nhanh chóng phân tán, biến thành 24 đạo, lít nhà lít nhít nối thành một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu bạc ánh kiếm liền cùng ngọn lửa màu đen chạm vào nhau. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên muốn dùng kia thanh thập tự kiếm hắc diễm đem 24 cầu đêm trăng sáng ngăn cản rơi rồi xuống tới. Tiếc nuối là hắn thực sự nghĩ quá nhiều rồi. Phốp, phốp, phốp, không trung xuất hiện rồi trầm đục âm thanh, làm ánh kiếm hướng về phía trước xẹt qua trong nháy mắt. Từ thập tự kiếm trên thả ra hắc diễm, bị ánh kiếm cho đâm vỡ nát, biến thành vô số màu đen ngọn lửa chiếu xuống mà. Sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ lộ vẻ hoảng sợ, lập tức nhìn lấy còn sót lại ánh kiếm đi đến chính mình trước mặt. màu bạc ánh kiếm thoạt nhìn cũng không làm sao nhanh, nhưng là làm tên kia sứ đồ đi lại nghĩ muốn nếm thử tránh né thời điểm. Một giọt mồ hôi lạnh đột nhiên từ sứ đồ đi lại thái dương nhỏ giọt xuống. Không tránh thoát, kia màu bạc ánh kiếm rõ ràng không tính mau lẹ, lại có loại căn bản không thể nào tránh né cảm giác. Phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến, như là bầu trời bên trong chút xuống mà rơi ánh trăng. Bao trùm rồi tất cả địa phương, để người không chỗ che thân. Phốp, phốp, phốp, cứ như vậy trong nháy mắt trì hoãn. Tên kia sứ đồ đi lại thân trên liền nhiều hơn không ít huyết động. Thân thể hướng về sau bay ra ngoài, rơi đập tại rồi đất trên. Máu đỏ tươi từ tên kia sứ đồ đi lại dưới thân chảy ra đến. Đem cát to lớn cho nhuộm thành. Bất quá, xem như thánh tử hộ vệ. Những này áo bào màu bạc đi lại tựa hồ hoàn toàn chính xác có thực lực không tầm thường. Chịu rồi một kích 24 cầu đêm trăng sáng sau. Tên kia sứ đồ đi lại thân trên lít nhà lít nhít đều là huyết động. Lại còn chưa chết vong. Nhẹ giọng rên rỉ, tên kia sứ đồ đi lại tựa hồ tại dùng ý chí chống đỡ lấy thân thể. Đầu ngón tay ngọ nguậy, lần nữa nắm lên rồi chuôi này thập tự kiếm. Sau đó chậm rãi ngửa lên thân thể. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, sứ đồ đi lại cảm giác được bộ ngực truyền đến cự lực. Thân thể không khỏi lại nện về rồi mặt đất. Lại là Diệp Sát một cước dẫm tại rồi tên kia sứ đồ đi lại bộ ngực. Diệp Sát đem tên kia sứ đồ đi lại dẫm về mặt đất sau nói. Phản kháng sẽ chỉ làm ngươi chết thống khổ hơn. Đã nhưng như thế, vì sao không ngoan ngoãn tiếp nhận tử vong đâu? Tên kia sứ đồ đi lại cắn chặt hàm răng. Lần nữa vung vẩy lấy thập tự kiếm. Hướng về Diệp Sát tiến hành đánh chém. Leng keng. Diệp Sát tùy ý huy động rồi một chút kiếm rơi nam cương. Liền đem chuôi này thập tự kiếm cho đánh văng ra. Thập tự kiếm rời khỏi tay. Tại không trung lăn lộn lấy. Sau đó đâm vào mặt đất. Đồng thời, Diệp Sát trong tay kiếm rơi nam cương cũng hướng lấy phía dưới đâm rơi xuống dưới. Phốp, mũi kiếm đâm xuyên qua sứ đồ đi lại mặt nạ. Kiếm rơi nam cương trực tiếp xuyên qua rồi tên kia sứ đồ đi lại đầu. Dãy rụa rốt cục đình chỉ rồi hạ xuống. Tên kia sứ đồ đi lại tay chân biến mềm nhũn, triệt để mất đi rồi sức lực. Phốp, Diệp Sát tiện tay đem kiếm rơi nam cương rút ra, mang ra một đạo huyết hoa. Diệp Sát dương mắt nhìn một chút bốn phía. Thi Hà cùng A Con đang phối hợp lấy giết chết những cái kia sứ đồ đi lại. Đồng thời Đỗ Linh Linh cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Thế cục trước mắt đối bọn hắn là có lợi. Diệp Sát đi đến kia cho bao vải bên trên. Cũng không có vội vàng đem bao vải mở ra. Mà là để Thi Hoa đem bao vải nuốt mất. Sau đó Diệp Sát cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Hoặc là nói là săn giết sứ đồ đi lại hàng ngũ bên trong đi. Những cái kia sứ đồ đi lại vốn là không chiếm thượng phong. Làm Diệp Sát gia nhập về sau thì là hoàn toàn trở nên không chịu nổi một kích. Không tốn nhiều ít công phu, Diệp Sát liền tùy tiện giết sạch rơi bãi cát trên sứ đồ đi lại. Đi, Diệp Sát khoát tay nói, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Sát cho rằng có cái khác sứ đồ đi lại sẽ đến tiếp ứng. Cho nên, nơi này thực sự không thích hợp ở lâu. Đã nhưng lấy được đồ vật, cũng giết chết rồi những cái kia sứ đồ đi lại. Tự nhiên có lẽ rời đi. Ngay tại bãi cát phụ cận, Diệp Sát đã sớm chuẩn bị tốt rồi cỗ xe. Nhanh chóng sau khi lên xe, Đỗ Linh Linh phát động xe nói. Mục tiêu vị trí. Diệp Sát nói, đảo trên kia tòa gọi thái rừng trấn nhỏ, chúng ta trước tránh đi nơi đó. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, nàng biết rõ kia tòa trấn nhỏ, chỗ kia cùng nó nói là trấn nhỏ, không bằng nói là một tòa làng du lịch, chuyên môn tiếp đãi du khách dùng. Chỉ bất quá, bởi vì là dân túc gió, cùng đại gia ấn tượng bên trong mức độ giả thôn có rất lớn khác biệt. Cho nên, đại đa số người thói quen xưng nơi đó vì Thái Rừng Trấn nhỏ. Đỗ Linh Linh nói, chỗ kia là đảo trên số ít có thể thoải mái dễ chịu chỗ ở. Nếu như sứ đồ đi lại tại đảo trên lục soát, rất có thể sẽ cầm nơi đó làm căn cứ địa. Diệp Sát nói, nhưng sự thực là nơi đó nửa người bóng cũng không có. Ta để Thi Hoa dò xét qua rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.